Chương 106, gặp lại hệ lệ xạ. Canh thứ nhất đêm nay 4 canh, có hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ một chút, còn có hôm nay bắt đầu quyển sách chính là đổi tên là bộ kẹ mẩn. Cảm giác thể thời khắc lục soát thời điểm phải chú ý nha, hừ, đạt được mới bộ kẹ mẩn ngược lại là thật. Bất quá là hữu nghị hay là âm mưu liền chưa hẳn nghe được thân sĩ. Một bên Dương cũng là nghe không nổi nữa, nhìn xem mặt biểu lộ, liền giống như là muốn tiến lên xé cái này ngụy quân tử. Satoshi là một cái người mới, sẽ bị mê hoặc cũng là tình có thể hiểu, nhưng làm bằng hữu hay là không thể để hắn bị lừa. Dương, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Á, âm mưu gì còn có bộ kẹ mẩn trao đổi đến cùng là cái gì? Satoshi nghe tiếng vẫn có chút không rõ, từ vừa mới bắt đầu cái kia thứ gì bộ kẹ mẩn trao đổi, cái gì gia tăng vòng xã giao, hắn hoàn toàn là không hiểu. Lúc này nghe được Dương mở miệng, trong lòng tưởng tượng, nếu như là Dương, hẳn là biết đạo chuyện gì xảy ra, cho nên liền mở miệng đường vắng. Cái gọi là bổ kẹ mẩn trao đổi, liền là đem hai người bổ kẹ mẩn lẫn nhau trao đổi. Đơn giản tới nói, cái này cũng không vi phạm liên minh quy định. Đại thúc xem xét ngươi liền là thường xuyên trao đổi bổ kẹ mẩn a, cái kia dạ tỷ cặt chỉ sợ cũng là từ những người khác trong tay trao đổi tới đi. Đối cho các ngươi dạng này người mà nói, bộ kẹ mẩn hẳn là chỉ là các ngươi dùng để làm trao đổi ích lợi thẻ đánh bạc đi. Trao đổi bộ kẹ mẩn chỉ cần song phương huấn luyện ra đồng ý, kỳ thật QNZ không tồn tại vấn đề. Bất quá vấn đề liền ra trên người bộ kẹ mẩn, một hai lần có lẽ không quan hệ, nhưng là đợi đến bộ kẹ mẩn bị quá độ trao đổi về sau, đối mặt xa lạ chủ nhân, cuối cùng liền sẽ khiến cho bọn hắn mất đi đối huấn luyện ra tín nhiệm, cuối cùng dẫn đến rời đi huấn luyện ra. Thậm chí còn có thể xuất hiện đối huấn luyện ra xuất thủ tình huống. Đại thúc còn không còn nếm đến qua bị mình trao đổi lấy được bộ kẹ mẩn công kích qua tư vị đi. Bất quá tin tưởng không bao lâu, ngươi liền sẽ nếm thử đến loại vị đạo. Này Dương ánh mắt mang theo bất thiện mở miệng nói ra. Mà theo Dương đem sự tình nói ra, ngay từ đầu còn không có thật sao, nhưng là càng về sau cũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bộ kẹ mẩn rời đi, bị bộ kẹ mẩn công kích. Đối với yêu quý bổ kẻ mẩn xạ tổ xỉ tới nói là rất tàn khốc sự tình. Ây, cái này cái gì bổ kẻ mẩn tín nhiệm, chỉ cần có thể đạt được tốt hơn cả mạnh hơn bổ kẻ mẩn, không phải tốt sao? Huống hồ ta trưng cầu chính là vị tiểu huynh đệ này. Ý tứ cái kia thân sĩ bị Dương vạch trần, lập tức trên mặt có chu tờ không nhịn được, bất quá vẫn là cường ngạnh nói. Một điểm cảm giác nộ cũng không có. Ta cũng nghĩ thế, ngươi không có làm rõ ràng tình huống đi liền xem như tốt hơn mạnh hơn. Dựa vào cái gì người khác phải dùng đánh bại ngươi dạ tỷ cặt bổ kẹ mẩn đến cùng ngươi làm trao đổi đâu? Dương thấy thế đứng lên lạnh nhạt nói. Một chút cũng không có khiếp đảm, liền xem như đối mặt niên kỷ so với hắn lớn người, nhưng là từ nhỏ liền đi theo phụ thân bên người, cả ngày lăn lộn ở công ty đối mặt chính là nhiều hơn thương nghiệp cự ngạc, cũng sớm đã không có có ảnh hưởng. Ta không sẽ cùng ngươi trao đổi. Butterfinger là ta cái thứ nhất thu phục bổ kẹ mẩn. Ta tuyệt đối sẽ không lấy nó làm giao đổi lúc này. Satoshi QNZ đứng lên đối thân sĩ mở miệng nói. Phương diện khác Satoshi có lẽ không có gì khí chàng, bất quá cùng bộ kẹ mẩn có liên quan sự tình, thường thường có thể phát huy ra không phải bình thường khí chàng. Nhưng đáng giận tiểu quỷ nói không sai, chỉ gặp thân sĩ một mặt oán độc nhìn xem hai người, bất quá tựa hồ QNZ kiêng kỵ thực lực của hai người, cũng không dám có hành động gì quá khích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong tránh ra một con đường, một đạo tịnh lệ thân ảnh hướng phía bên này đi tới, màu đen cùng hoàng sắc giao nhau lôi văn bó sát người váy ngắn, lộ ra không có một chút thịt dư phần bụng, màu đen tia bôi, hoàng sắc giày cao gót, phối hợp một đầu hoàng sắc tóc ngắn, đỏ lam giao nhau hai nghe. Hệ lệ xạ tiểu thư không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp nhau. Vì là thượng thiên tơ hồng đem chúng ta một mực cột vào cùng một chỗ, chỉ gặp lúc này, nguyên bản còn bị cái kia thân sĩ bạn gái mê đến thần hồn điên đảo bơ dốc, không biết lúc nào đã vọt tới hế lệ xạ trước mặt, quỳ một chân trên đất thâm tình nói ra, làm nguyên bản một mặt nghiêm túc hế lệ xạ một trận xấu hổ. Tốt tốt các ngươi hai cái không có bị tơ hồng buộc chung một chỗ. Dương cùng xạ tổ sĩ thấy thế cũng là nhịn không được khô khốc một hồi cười. Mà mỉ tỉ thì là tiến lên níu lấy bờ dọc lỗ thai hướng phía đằng sau đi đến. Mỗi một cái bộ kẹ mẩn, đều là huấn luyện ra tỉ mỉ bồi dưỡng bộ kẹ mẩn. Bọn chúng cùng chúng ta cùng một chỗ tu hành mạnh lên một điểm một giọt đều lại biến thành huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn ở giữa trọng yếu ràng buộc. Chỉ là đem bộ kẹ mẩn xem như trao đổi ích lợi phẩm người. Không có tư nghiên cứu trở thành một tên huấn luyện ra rất nhanh lệ xạ đối mặt thân sĩ. lại khôi phục nghiêm túc mở miệng nói ra. Nói đúng không biết là người nào hô một câu lập tức cơ hồ toàn bộ trong khoang thuyền tất cả mọi người hô ứng lên, bọn hắn phần lớn đến từ Vermilion City, hệ lệ xạ đi thanh tú bọn hắn đều là nhìn thấy, huống chi một cái mỹ nữ, một cái hèn mọn thân sĩ, đảm nhiệm ai cũng hội sẽ đứng tại hệ lệ xạ bên này. Có thế đáng giận bổ kẹ mẩn chỉ cần đủ mạnh là có thể, chỉ cần có đầy đủ quan hệ cùng lợi ích, muốn bao nhiêu mạnh bổ kẹ mẩn đều có thể đạt được cái kia thân sĩ thấy thế lập tức biết phạm vào nhiều người tức giận, bất quá nhưng vẫn là không phục hết lớn, lúc này chỗ nào còn có một chút thân sĩ dáng vẻ. Xem ra ngươi hay là chấp mê không ngộ vậy ta liền để ngươi minh bạch một cái gọi là lợi ích có được bổ kẹ mẩn là thế nào dương nghe tiếng nhíu nhíu mày. Chỉ là truy cầu cường đại là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, thật giống như lên đời đời lúc, vì đạt được gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ lực lượng tim mạ ơ mạ cùng tim khu, sau cùng hạ tràng lại là cái gì chờ một chút xin để cho ta tới đi ta muốn cho hắn hiểu được, chỉ có thông qua huấn luyện gia dụng tâm bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, mới được xưng tụng là nhất lấp lánh đã thấy lúc này, hệ lệ xạ bỗng nhiên xuất thủ ngăn cản dương quay người mở miệng nói ra, mỉm cười mê người, để người tựa hồ phát không nổi lửa. Dương hơi sững sờ về sau, liền gật đầu. Tới đi hôm nay liền vỡ nát người cái kia ảm đạm mê mê lợi ích, lên đi ẹ mỏ gạ lấp lánh quang mang để mọi người hoa mắt thần mê đi gặp Dương sau khi gật đầu. Ế lẹ xạ cười cười, theo sau đó xoay người, lấy ra bổ kẻ bàn ném ra, quang mang lóng lánh tán đi, đổi ẹ mỏ gạ lướt đi rơi vào địa. Lập tức đưa tới rất nhiều thuyền khách gieo họ. Đáng giận ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn, lên đi dạ thì cát. Hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn mà thân sĩ cũng là tức hồn hển thả ra mình dạ tỷ cát. Sau đó liền không đợi quy tắc nói rõ, trực tiếp phát động công kích. Bên trên sử dụng suốt tờ phèn.